Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, phần 86. 86, một bậc cơ mật. Đây là chúng ta nên là money. Cố Lê Xanh từ Lăng Chấn Thanh trong tay tiếp nhận tư liệu. Ta sẽ trở về đêm này đó tư liệu giao cho hiệu trưởng. Không có gì chuyện này nói, ta liền đi trước. Ân, Cố lão sư đi thong thả. Lăng Chấn Thanh một đường mỉm cười đem Cố Lê Xanh tiễn đi. Xoay người, hắn liền cưỡi chuyên dụng thang máy tới rồi Phó Tuyệt văn phòng. Thiếu tướng, Cố Lê Xanh đã đi rồi. Ân, Phó Tuyệt trong tay thưởng thức Hoàng Tuyền Trụy Thủ. Ánh mắt vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ phía chân trời. Mặt khác sự thỉnh làm thế nào? Vân Thành bên kia cũng phái người đi qua. Hàn Ngữ Hâm gen số vấn đề cũng sẽ mau chóng giải quyết rớt. Ân, vậy là tốt rồi. Phó Tuyệt vừa lòng gật gật đầu. Hắn bên người nhất tin được, cũng nhất có khả năng người chính là Lăng Chấn Thanh. Hắn làm việc, Phó Tuyệt tự nhiên là phóng 200 cái tâm money. Thiếu tướng nhìn đến Phó Tuyệt giống như tâm tình không tồi bộ dáng, Lăng Chấn Thanh lập tức để sát vào vài bước, vẻ mặt bát quái hỏi đến: cái kia Hàn Ngữ Hâm, nàng rốt cuộc là cái gì lai lịch à? Ngươi giống như đối chuyện của nàng phá lệ để ý, còn tự mình vận dụng thôi miên, hủy diệt Cố Lê Xanh một ít ký ức. Chẳng lẽ một bậc cơ mật? Phó Tuyệt ngẩng đầu, vẻ mặt đạm nhiên nhìn Lăng Chấn Thanh. Ngươi nếu là thật muốn biết, liền đi nguyên soái đại nhân nơi đó hỏi hắn. Dù sao nguyên soái đại nhân từ trước đến nay không có gì nguyên tắc đáng nói. Nói không chừng hắn sẽ nói cho ngươi một bậc cơ mật. Còn muốn đi hỏi nguyên soái đại nhân? Nghe được Phó Tuyệt nói, Lăng Chấn Thanh cả người đều cảm thấy không hảo. Nguyên soái đại nhân không nguyên tắc, toàn bộ đế quốc cũng chính là Phó Tuyệt dám nói như thế. Xem ra thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Vốn tưởng rằng là Phó Tuyệt này khỏa cây vạn tuế nở hoa, ai, xem ra là bạch cao hứng một hồi. Hảo đi, ta đi ra ngoài vội. Lăng Chấn Thanh có điểm thất vọng, xoay người liền rời đi Phó Tuyệt văn phòng. Ở Lăng Chấn Thanh rời đi sau, Phó Tuyệt rũ xuống con ngươi, nhìn chính mình trong tay trùy thủ. Hàn Ngữ Hâm kia nha đầu, thật là sằng bậy, cư nhiên không nói một tiếng liền chạy tới đế đô tìm Hàn Quân Viễn. May mắn hắn tiến vào đế quốc chiến trường thu được nàng nhắn lại, lúc này mới có thể trước tiên khống chế trụ hết thảy cục diện. Bất quá, nghĩ đến nàng cũng không có đoán trước đến chính mình vừa tiến vào đế đô liền sẽ chọc phải phiền toái đi. Rốt cuộc nàng nguyên lai vẫn luôn ở Vân Thành, nàng sở sinh hoạt hoàn cảnh quá chỉ một, nàng thế giới quá nhỏ, mà chân chính nàng yêu cầu càng rộng lớn thiên địa. Đế đô là nhất thích hợp nàng địa phương, chẳng qua mới đến nàng còn cần một ít màu sắc tự vệ. Rốt cuộc Mộc Tú với Lâm Phong tất tồi chi, sau sao đế đô gen học viện. Cố Lê Xanh rời đi quân sự trung tâm lập tức bằng mau tốc độ về tới học viện. Hơn nữa đi tới trường học văn phòng, tuy rằng còn không có chính thức khai giảng, nhưng là hiệu trưởng đại nhân đã ở vì tân sinh đăng ký cùng sắp đã đến khai giảng điển lễ vội túi bụi. Hiệu trưởng Cố Lê Xanh vào cửa thời điểm, liền nhìn đến gen học viện hiệu trưởng Vạn Hưng Vũ cả người chôn ở một đống lớn tân sinh tư liệu. Trong ngoài, một đầu vốn là không nhiều lắm tóc đen, lúc này sớm đã hỗn độn bất kha môn sơ. Cố lão sư, ngươi đã trở lại. Nhìn đến Cố Lê Xanh thân ảnh, Vạn Hưng Vũ lập tức mỉm cười hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Ngươi tới vừa lúc, mau giúp ta chọn lựa một chút, nhìn xem năm nay có cái gì hạt giống tốt. Cố lão sư ngươi ánh mắt luôn luôn là trong học viện tốt nhất, hiệu trưởng. Ngài nhưng đừng khiêm nhường, luận tu hút quang, đương nhiên là hiệu trưởng ngài càng tốt hơn. Ta mới từ quân sự trung tâm ra tới, đây là bọn họ cho ta một ít tình báo, về kết tổ chức, hết chương.